Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 437. Thorin lại bị bắt được. Cứ việc không nắm chắc, nhưng Bella vẫn là kiên trì phía trước quan điểm. Tuyệt đối không đến Moria hầm cái này siêu cấp cự hố đi. Nói cái gì cũng không đi, Thorin là bằng hữu của ta. Hắn tưởng hồi Lonely Mountain. Ta cần thiết giúp hắn, hắn đem hết thảy đều hướng Thorin trên đầu đẩy. Không phải ta không cho mặt mũi, là Thorin không đồng ý. Galadriel chậm rãi xoay người. Ác Long, vẫn luôn bối rối ngươi. Bella không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà đem phạm vi mở rộng. Ác Long, bối rối sở hữu trí tuệ sinh mệnh, Mithrandir. Ngươi kiên trì không hề ý nghĩa. Thorin sẽ phản bội ngươi. Ngươi xem thường Moria hầm đối với người lùn ý nghĩa. Galadriel nói xong câu đó, lại như là như đi vào cõi thần tiên giống nhau. Hai mắt vô thần mà nhìn về phía phương xa, Elrond đồng dạng mang theo một loại nắm chắc thắng lợi. Biểu tình nói, Mithrandir tiểu thư, ngươi không hiểu biết người lùn, hắn nói chuyện miệng lưỡi cùng trước một thời gian Thorin nói nàng. Không hiểu biết tinh linh, giống nhau như đúc, Bella cùng Elrond. Galadriel gặp mặt tựa như rất nhiều hội nghị giống nhau. Căn bản là trao đổi không ra cái gì giải quyết vấn đề tính kiến thiết ý kiến. Đại gia càng như là thấy cái mặt, kéo cái việc nhà, đem cái này giải quyết đại lục chiến lược vấn đề tam giới hội nghị thành lập. Lúc sau đại gia nên làm gì, truyền tống rời đi Lothlorien. Bella ở rừng rậm bên cạnh chỗ tìm được Balrog nửa đoạn trên thi thể. Phí điểm công phu, nàng đem Balrog đầu bổ xuống, đây là cái chứng cứ. Chứng minh cái gì? Chứng minh nàng là Balrog chung kết giả a. Cái gì tinh linh, cái gì người lùn, đều không quan trọng, chỉ có thực lực mới là nàng nhất coi trọng. Balrog một trận chiến làm nàng rõ ràng mà nhận thức đến. Có Ancient One cái này lão sư sau, trường kỳ hạn chế chính mình năng lực đột phá, vẫn luôn là đoàn bản tri thức phương diện xem như miễn cưỡng đủ rồi. Nhưng linh năng phương diện lại có điều khiếm khuyết, nàng yêu cầu tăng cường phần cứng. Yêu cầu thu hoạch càng nhiều ca ngợi, thông qua không ngừng nói bóng nói gió. Bella rất là buồn khổ phát hiện, chính mình ở người lùn trong lòng căn bản là không tính mỹ nữ. Thậm chí liền mỹ tự biên đều không dính. Sở dĩ các người lùn ca ngợi nàng, hoàn toàn là có cầu với nàng, hiện tại ta đem Balrog chém. Thế các ngươi người lùn báo thập thế huyết cừu, người lùn đến thiệt tình thực lòng mà ca ngợi ta đi. Nhân loại bệnh hay quên đại, ân cứu mạng nói không chừng 10 năm liền đã quên. Người lùn không phải thành thực mát, cố chấp, mấu chốt là thọ mệnh còn trường. Động bất động liền sống cái 2-300 năm. Sở hữu người lùn đều đối nàng tâm tồn cảm kích, cũng không có việc gì liền ca ngợi nàng hai câu. Toàn bộ tộc đàn 2-300 năm thời gian tích lũy lên, này chuyển hóa ra linh năng đã có thể quá nhiều, người lùn còn thích uống rượu. Uống nhiều quá liền khoác lác, bọn họ sẽ tự mang lương khô mà đi thế giới các nơi tử quán trợ giúp Bella tuyên truyền công tích. Vĩ đại, kia lớn giọng kêu hai câu. Toàn tử quán người liền đều đã biết, Bella sự tích sẽ lấy một cái thực mau tốc độ truyền bá đi ra ngoài, đây đều là ca ngợi. Cho nên nàng cần thiết đem Balrog đầu lấy về đi cấp Thorin nhìn xem, càng sâu tầng ý nghĩa ở chỗ. Nàng là cái người ngoài, không thể thế Thorin bọn họ làm chủ. Nếu Thorin đám người biết Balrog đã chết, chuẩn bị một lần nữa trở lại Moria hầm đi. Nàng cũng không nhiều ít lập trường đi ngăn cản, tinh linh đồng ý. Người lùn cũng vui, thậm chí Rohan bên kia đều đồng ý. Nàng một cái người ngoài phản đối có cái dám dùng. Bất quá lúc ấy nàng liền sẽ giải trừ cùng Thorin minh ước. Chính mình đi đại lục phương đông tìm kiếm thích hợp Narnia mọi người cư trú gia viên, Balrog đầu có. Điểm đại, cao hơn nửa người, gia hỏa này còn có sừng. Bella nếu là đem thứ này ném tới thứ nguyên trong không gian, vậy yêu cầu ném xuống rất nhiều đồ vật. Nàng dứt khoát tiện tay dẫn theo. Một trận quang hoa hiện lên. Nàng truyền tống đến phía trước cùng Thorin đám người thất lạc địa phương, này băng gia hỏa đã chạy. Đi đâu? Thorin, Balin, Kili, Bắc Gần, Bella đối với Sơn Cốc hô nửa ngày. Một chút đáp lại đều không có, nàng xoa cái trán. Lần này Đông Du thật là chắc trở thật mạnh. Chỉ cần nàng vừa ly khai, Thorin bọn người kia liền sẽ xảy ra chuyện, chưa nói đến. Tìm người đi, Thorin bọn họ lại gặp được yêu quái. Không đúng, gặp được địch nhân, ở Bella cùng Sơn lĩnh người khổng lồ trước sau khi biến mất. Bọn họ thật vất vả mới ở khe núi chung tìm được một cái đường nhỏ thoát đi Sơn lĩnh người khổng lồ. Nổi điên khu vực, vất vả bôn ba cả ngày. Ở buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, ngầm cơ quan mở ra, một đống người lùn còn đi ngủ đâu. Đã bị ở tại thế giới ngầm Goblin bắt làm tù binh, Goblin cùng Orc nhiều ít có điểm huyết thống quan. Hệ, bất quá càng thêm lòng tham, càng thêm ngu xuẩn, trí lực rất thấp Goblin chỉ có thể tránh ở ngầm. Cho nên mỗi người còm nhom, da bọc xương giống nhau khó coi, bình thường Goblin nhỏ gầy. Nhưng là Goblin kinh nhưng thật ra dáng người cực kỳ cao lớn. Tộc đàn nội đồ ăn đều bị hắn ưu tiên hưởng dụng. Năm rộng tháng dài xuống dưới, Goblin kinh thân thể liền từ cao lớn biến thành mập mạp. Cường tráng hình thể giống như một con cự tượng, Thorin đám người bị bắt. Goblin kinh cao hứng đến lớn tiếng ca sướng, đập vụn xương cốt. Vặn gãy cổ, đem các ngươi cột vào giá treo cổ thượng đánh. Các ngươi chết ở chỗ này không người biết hiểu. Chết ở ngầm, hắn hưng phấn đến lại vặn mông lại nắm tay. To mọng cầm chỗ chảy xuôi dầu trơn. Thân thể mặt ngoài làn da trình màu nâu. Bụng có chút dị dạng mà sưng to. Cố tình hắn còn không tự biết, còn ở vui sướng mà đánh tiết tấu, chuẩn bị dùng Thorin đầu người đi Orc bên kia đổi lấy chỗ tốt, giết bọn họ. Sát sát, dị dạng Goblin kinh lớn tiếng hạ lệnh, cứ việc Thorin đám người liều mạng phản kháng, nhưng địch nhân số lượng đông đảo, bị bao quanh vây quanh trong tay bọn họ còn không có vũ khí. Mấy cái người lùn bị nhất nhất đả đảo, một người Goblin tay cầm đơn sơ chủy thủ. Hung hăng thứ hướng Thorin Oakenshield cổ, phanh, một tiếng súng vang. Goblin đầu như là lạn dưa hấu giống nhau. Đường trường vỡ thành số cánh, phanh phanh phanh, tiếng súng vang cái không ngừng. Chớp mắt công phu, Thorin đám người trước người đã bị rửa sạch ra một cái con đường, Bella xa xa vẫy tay. Mau tới đây, đến ta bên này, người thay quần áo, đây là cái gì dự triệu sao? Thorin trước tiên phát hiện nàng từ áo bào cho biến thành áo bào trắng, đây là cái quỷ dự triệu A. Bella đầy mặt vô ngữ, thật sự không nghĩ liền vấn đề này nói chuyện, oa. Cái này là cái gì? Cái này chẳng lẽ là một cái? Ta khẳng định là nhìn lầm rồi. Ta đôi mắt hoa, lão người lùn Balin thấy được nàng đặt ở một bên Balrog đầu. Lão người lùn rất ít kiến giải đem Thorin tệ đến một bên. Nói năng lộn xộn, lặp lại truy vấn đây là thứ gì, cách đó không xa Goblin đã đuổi theo. Số lượng nhiều đến liếc mắt một cái đều không nhìn đến biên. Rậm rạp, nơi nơi đều là, Bella căn bản không có thời gian giải thích. Nàng làm béo người lùn Bomber ôm Balrog đầu. Lúc sau mở ra truyền tống thuật mang theo Thorin đám người truyền tống đến giữa sườn núi. Lúc này mới cùng lão người lùn giải thích khởi ngày này nhiều tới nay phát sinh sự, ngày hôm qua ta. Không phải bị sơn lĩnh người khổng lồ truy kích sao? Đuổi theo ta liền đi theo một đám Orc chạy đến thành phố ngầm đi. Các ngươi khẳng định rõ ràng nơi đó là địa phương nào đi. Không sai, nơi đó chính là Moria hầm. Hết chương.